Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4355, nhân kiếm hợp nhất. Siêu, một tiếng trong tiếng thét gào, tại Chu Hoành Vũ khống chế hạ, cái kia lạnh sáng lóng lánh treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm. Ánh sáng màu, lam bùng lên, thứ nguyên phù văn kích dưới tóc, cái kia treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã vượt qua hơn 300 mét khoảng cách, xuất hiện ở một tôn yêu vương trước người. Không kịp phản ứng, Chu Hoành Vũ cũng không cho đối phương lưu lại thời gian phản ứng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia màu bạc trắng treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, trong nháy mắt phá vỡ này tôn yêu vương xương ngực, xuyên thủng trái tim của hắn. Máu tươi phun ra ở giữa. Này tôn yêu vương thi thể, chán nản hướng mặt biển, ngã rơi xuống, miểu sát, không sai, tại treo lơ lửng giữa trời phi kiếm toàn xạ phía dưới. Này tôn yêu vương căn bản phản ứng không kịp, trong nháy mắt liền bị miểu sát tại chỗ. Mà cái kia treo lơ lửng giữa trời phi kiếm thì linh hoạt quẹt cho một phát đường vòng cung, lần nữa hướng mục tiêu kế tiếp nhảy lên tới. Bất quá đáng tiếc là lần này đối phương kịp phản ứng, trong nháy mắt dò ra binh khí, đem treo lơ lửng giữa trời phi kiếm cho đánh bay. Bất quá treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm bí mật mang theo lực lượng khổng lồ, nhưng vẫn là đem đối phương cho trùng điệp đánh xuống. Phù phù, một tiếng nước chảy âm thanh bên trong, này tôn yêu vương thân thể trùng điệp nện xuống tại biển trong nước. Sau đó chỉ thấy dưới mặt biển, biển sâu ma xa điên cuồng đối này tôn yêu vương triển khai vây quét. Tuy nhiên này tôn yêu vương thực lực đã đạt đến ma hoàng cảnh sơ giai, thế nhưng là cái kia biển sâu ma xa thực lực lại chỉ ở trên đó, không ở tại phía dưới. Biển sâu ma xa số lượng cũng không phải một đầu, mà chính là chừng trên trăm đầu nhiều, làm thương ưng tộc yêu vương một trong. Một khi đã rơi vào trong nước, cái kia thật đúng là rơi lông phượng hoàng, không bằng kê. Tại trên trăm đầu biển sâu ma xa rảo sát dưới, rất nhanh liền bị xé thành mảnh nhỏ. Hải chiến cũng là như thế hung hiểm, cả ngày hôm qua rảo sát cùng giết hại dưới, cái này thiên ưng quần đảo trong hải vực đã tụ tập trăm ngàn đầu biển sâu ma xa. Một khi đã rơi vào trong nước, liền tất nhiên sẽ bị biển sâu ma xa vây quét. Trên cơ bản, rơi xuống nước liền chờ cận kề cái chết vong. Nói đến chậm, kỳ thực toàn bộ quá trình nhanh vô cùng. Đầu tiên là một kiếm chém giết một tôn yêu vương. Theo sau lại một kiếm đem một tôn yêu vương cho đánh rớt vào nước, bị biển sâu ma xa rảo sát. Toàn bộ quá trình bất quá hao phí một hơi thời gian mà thôi. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ giang hai cánh tay, mở ra ma hóa trạng thái, ngưng tụ ra ác ma hai cánh. Chu Hoành Vũ đã nắm giữ 90 đoạn ma thể, cảnh giới phía trên đã là ma hoàng cảnh sơ giai. Thế nhưng là nơi này chính là băng phôi chiến trường, nơi này là ma tộc chiến trường chính. Một khi mở ra ma hóa trạng thái, ma tộc tu sĩ thực lực đem tại nguyên lai trên cơ sở cấp tốc tăng lên, mà tăng lên tỷ lệ thì từ ma tộc tu sĩ ma lực thân hòa độ đến quyết định. Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ là gần như vô hạn, bởi vậy một khi mở ra ma hóa trạng thái, Chu Hoành Vũ thực lực đem trong nháy mắt tăng lên 10 đoạn. Ma hóa trạng thái dưới, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt nắm giữ bạch quang thánh thể chiến lực, cảm thụ được thân thể bên trong cái kia mênh mông ma lực, Chu Hoành Vũ không khỏi phá lên cười. Hai cánh đột nhiên phất một cái, thân thể trong nháy mắt hóa làm một đạo màu đen lưu quang, hướng về đằng không mà lên hơn 30 tên yêu vương vọt tới. Giữa không trung, Chu Hoành Vũ tay cầm lượng ngân tam xoa kích, trong nháy mắt xông vào yêu tộc viện quân quần thể bên trong. Tay phải vung lên ở giữa, trong tay lượng ngân tam xoa kích một cái cuồng bạo, ngang ném, đập vào một tôn yêu vương trên thân thể. Cứ việc, Này Tôn Yêu Vương phản ứng đã đầy đủ nhanh. Trước tiên, dùng trong tay chiến đao, ngăn tại trước người, chính xác giữ lấy. Chu Hoành Vũ cái này một cái cuồng bạo ngang ném. Thế nhưng là, thật sự cho rằng ngăn trở liền coi như là thắng sao? Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều không có thử qua cận thân chiến đấu. Nếu như cho rằng Chu Hoành Vũ là một cái bên trong cự ly xa phát ra tu sĩ, vậy, liền 10 phần sai. Có được luyện ngục chi lực Chu Hoành Vũ, tuyệt đối không phải viễn trình phát ra tồn tại. Luyện ngục chi lực, thối luyện cũng là hắn xương cốt cùng nhục thân. Chỉ có, tại cận thân trạng thái, Chu Hoành Vũ mới có thể bộc phát ra luyện ngục chi lực lực lượng tới. Năm đó tung hoành thiên hạ, sở hướng vô địch luyện ngục ma vương. Thế nhưng là, một cái cận chiến chiến sĩ, mà không phải một cái bên trong viễn trình xạ thủ, hoặc pháp sư. Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể sau khi đã có được bạch quang thánh thể thực lực, lại phối hợp thêm tự thân có luyện ngục chi lực, cuối cùng nhất, lại tại lượng ngân tam xoa kích gấp 3 tăng phúc hạ. Chu Hoành Vũ cái này một cái cuồng bạo ngang ném, tuy nhiên được thành công chặn, thế nhưng là không có cách, lẫn nhau chênh lệch thực sự quá lớn. Một cái cuồng bạo ngang ném phía dưới, trong tay đối phương chiến đao, trong nháy mắt liền bị oanh thành toái phiến. Lượng ngân tam xoa kích trùng điệp đập vào đối phương chiến trên hạ thể. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, giống như lăng không nổ tung một cái túi nước đồng dạng, cái kia yêu vương thân thể, trong nháy mắt liền bị cuồng bạo năng lượng cho đập thành vỡ nát. Cuồng bạo lượng ngân tam xoa kích phía dưới, này Tôn Yêu Vương trong nháy mắt liền vỡ vụn thành ngàn vạn khối tinh hồng mảnh vỡ, hướng phía dưới mặt biển vãi xuống đi. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ lượng ngân tam xoa kích vung lên ở giữa, toàn lực phát động ngự kiếm thuật. Cái kia treo lơ lửng giữa trời phi kiếm lăng không xoay tròn một tuần sau khi, trong nháy mắt hóa làm một đạo hàn mang, trong nháy mắt hướng chung quanh yêu tộc tu sĩ chém giết tới. Chẳng qua đáng tiếc, tại Chu Hoành Vũ phân tâm phía dưới, cái kia treo lơ lửng giữa trời phi kiếm lần nữa bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Mà lại lần này, đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có hướng xuống không rơi. Xuống, hai cánh liên tục vỗ ở giữa, rất nhanh liền giảm bớt đi treo lơ lửng giữa trời phi kiếm trùng kích. Theo sau, này Tôn Yêu Vương lần nữa phe phẩy cánh, hướng Chu Hoành Vũ vị trí lao đến. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể hết sức chăm chú đi khống chế phi kiếm lời nói, hoàn toàn có thể thông qua thứ nguyên xuyên thẳng qua trận pháp, nhường treo lơ lửng giữa trời phi kiếm biến đến xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nhìn như muốn công kích giáp, thế nhưng là thứ nguyên lóe lên ở giữa, lại xuất hiện ở ất trước người, cũng trong nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chỉ có một cái, tuy nhiên hắn có thể làm được nhất tâm đa dụng, nhưng là nhất tâm đa dụng cùng toàn tâm toàn ý ở giữa phát huy ra thực lực, chung quy là khác biệt. Nếu như đối phó là phổ thông tu sĩ, cho dù Chu Hoành Vũ nhất tâm lưỡng dụng, thậm chí là nhất tâm tam dụng, cũng tuyệt đối có thể không ai địch nổi. Nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ đối mặt đều là có được yêu hoàng cảnh thực lực yêu vương, đối phương vô luận là kinh nghiệm vẫn là lịch duyệt, đều so Chu Hoành Vũ phong phú hàng tỷ lần. Một khi nắm giữ Chu Hoành Vũ thủ đoạn, đối phương là rất dễ dàng ứng phó. Không nói khẳng định có thể phòng bị đến, nhưng lại tối thiểu nhất có thể cam đoan chính mình không bị miểu sát. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Hắn tập trung tinh thần đi cận chiến, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm liền không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Nếu như tập trung tinh thần đi khống chế treo lơ lửng giữa trời phi kiếm lời nói, như vậy cận chiến sẽ rất khó tạo thành quá đại sát thương. Mà nếu như phân tâm lưỡng dụng, hai cái đều tốt, vậy liền cái gì cũng làm không được. Ngay tại Chu Hoành Vũ do dự ở giữa, Âm linh nhi thanh âm tại Chu Hoành Vũ Thức Hải bên trong vang lên. Không cần lo lắng, ta đến khống chế treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Đúng a, âm linh nhi hiện tại còn nhàn rỗi đây. Nếu như âm linh nhi đem linh thể của mình ký thác vào treo lơ lửng giữa trời trên phi kiếm, đó chính là danh phó kỳ thực nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất trạng thái, ngự kiếm thuật uy lực đem bị phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền không cần tiếp tục muốn chia tâm đi khống chế treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Hết thảy, hoàn toàn có thể giao cho âm linh nhi đi khống chế cùng. Khống chế. Hết chương.